Đoàn sủng tiểu sư muội liễm chu, chương 118, Thái Thượng Hoàng xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Giá Ti đồng cảm thấy chiêu vô cùng diệu này ông Linh Tiêu không cần nghĩ cũng đoán ra, khiến nàng cảm thấy vô cùng thất bại. Ông Linh Tiêu vỗ vai nàng, chiêu này có phải là Ly sư tỷ dạy nàng không? Đúng vậy, Công Giá Ti đồng đợi mãi không thấy ông Linh Tiêu trở về. Nàng ra ngoài hỏi, các tỷ nữ nói ông Linh Tiêu đã từ thư phòng đi ra từ lâu. Nàng lập tức chạy đến Trích Tinh tiểu trú, vẫn không tìm thấy người. Cố Ly đoán ông Linh Tiêu đã đến Phẩm An Hầu Phủ, dạy nàng chiêu này, quả nhiên có hiệu quả. Ông Linh Tiêu nhếch mép, đánh rắn động cỏ, trong thư viện đã dạy rồi. Hai người lén lút trở lại đường ra, quả nhiên thấy trong linh đường khách khứa đều đã rời đi, chỉ còn người đường ra. Lúc này Đường Kim Sơn trong tay cầm chiết hỏa tử, có vẻ sắp phóng hóa. Bên cạnh Tề thị khóc lóc thảm thiết, nằm phục trước quan tài nhất quyết không cho. Các ngươi muốn thiêu thì thiêu luôn ta đi, ta chỉ có hai nữ nhi, chưa bao lâu đã không còn, ta cũng không muốn sống nữa. Các ngươi thiêu chết ta luôn đi. Tề thị khóc đến mức chết đi sống lại. Đường Kim Sơn nhíu mày, liếc mắt ra hiệu cho tỷ nữ bên cạnh. Tỷ nữ tiến lên đỡ Tề thị đi. Tề thị không chịu đi, bám chặt lấy quan tài, cuối cùng bị người ta bẻ từng ngón tay ra. Tề thị tức giận quá liền ngất đi. Nhanh đưa phu nhân về viện. Đường Kim Sơn cầm chiết hỏa tử muốn phóng hỏa. Đường Ngọc Sơn đứng bên nhìn cuối cùng cũng không đành lòng. Đại ca, hy sinh như vậy có phải quá lớn không? Nhị đệ, chúng ta đã đi trên con đường này, không có đường quay lại rồi. Đường Ngọc Sơn nhìn lửa từ từ lớn lên. Một trận gió thổi qua, lửa càng lớn hơn. Hai huynh đệ không hẹn mà cùng lùi lại hai bước. Lại một trận gió thổi qua, hàn khí buốt giá, lửa vừa còn cháy dữ dội bỗng nhiên nhỏ dần. Đường Kim Sơn nhíu mày, chưa kịp nói gì, lại một trận cuồng phong ập tới. Lửa vừa bùng lên quanh quan tài chớp tắt mấy lần rồi tắt ngấm. Chuyện gì thế? Đường Kim Sơn vừa định bước tới xem xét, chợt hoa mắt, cô nương thanh y đã đứng trước mặt hai huynh đệ. Nữ nhi thân sinh mà cũng thiêu, ngươi quả thật là phụ thân tốt. Người tới chính là Cố Ly. Nàng khinh bỉ nhất loại nam nhân dựa vào việc bán nhi nữ để thăng quan tiến chức. Phụ thân nàng chính là như vậy. Ai, đây nào phải chỗ cho ngươi tùy tiện. Đường Kim Sơn chỉ thẳng vào Cố Ly, ra vẻ muốn hưng sư vấn tội. Cố Ly lạnh lùng cười nhạt, khẽ nghiêng người, lộ ra nhân vật đằng sau. Cẩm bào tử sắc phủ kín toàn thân. Người này vừa mới xem xét thi thể Đường Nhược Kỳ trong quan tài, may mà dập lửa kịp thời, thi thể không sao. Lúc này nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào huynh đệ Đường gia, là con cháu hầu tước. Huynh đệ Đường gia từng tham dự yến tiệc trong cung, ấn tượng về nữ đế đầu tiên của Uyên Quốc khắc sâu. Giờ thấy nữ tử y phục tử sắc, trên đầu cài châm minh nguyệt chân châu, hai bên tóc điểm hai tiểu hoa châu, trên hoa châu còn có lam ngọc lấp lánh theo từng cử động, càng thêm linh động. Bộ trang sức này chính là minh nguyệt song tinh mà Phẩm An Hầu Phủ dâng lên nữ đế năm xưa. Thái, vi thần bái kiến Thái Thượng Hoàng. Huynh đệ Đường gia vội quỳ rạp hành lễ. Tiếu Trường Ngữ nhìn hai người họ, nữ nhi thân sinh mà cũng không để toàn thây. Đường gia các ngươi thật độc ác, nghe nói nhị tiểu thư phủ các ngươi chết ở đại hội võ lâm của Thái Sơ Sơn Trang, chắc không có thi hài gửi về, giờ đại tiểu thư cũng muốn thiêu, quả là công bằng. Giọng Tiếu Trường Ngữ lạnh băng. Huynh đệ Đường gia không dám ngẩng đầu, cũng không dám đáp lời. Thi thể ta mang đi, bảo Phẩm An Hầu đến nha môn gặp ta. Tiếu Trường Ngữ không nói thêm, tay vung lên, một đội nha dịch từ ngoài cửa xông vào, khiêng quan tài đi mất. Trên dưới Phẩm An Hầu Phủ không một ai dám hé răng. Tiếu Trường Ngữ không thèm liếc nhìn hai người, dẫn Cố Ly rời phủ. Thế là xong rồi. Công Giã Ti Đồng đang nằm trên mái nhà hỏi, còn muốn thế nào nữa? Ông Linh Tiêu kéo nàng, đi thôi, đến nha môn xem, các nàng đây gọi là ỷ thế hát, pê người đấy. Một vương gia đối với hầu tước vốn đã quá đáng, giờ còn xuất hiện thái thượng hoàng, phẩm an hầu phủ thật là, còn tranh giành gì nữa? Công Giã Ti Đồng lẩm bẩm, giá mà biết có át chủ bài như vậy, sao không dùng ngay từ đầu, đỡ bao nhiêu phiền phức. Nhưng ông Linh Tiêu hoàn toàn không nghĩ vậy. Nàng cho rằng chính vì mình xử lý không tốt việc này mới khiến Tiếu Trường Ngữ phải lộ diện. Trong thư viện, nàng từng được học rằng Thái Thượng Hoàng tuy bề ngoài tôn quý nhưng thực chất địa vị rất khó xử. Tiếu Trường Ngữ thoái vị hơn chục năm, gần như chưa từng lấy thân phận Thái Thượng Hoàng xử lý việc gì. Huống chi là lấy thế áp người, lần này xuất hiện có lẽ cũng là bất đắc dĩ. Hai người vội vàng tới nha môn chi phủ, vừa đến cửa đã thấy Đào Thanh Ly. Công Giã Ti Đồng lần đầu gặp Đào Thanh Ly, nhìn nữ tử ôn nhu thanh nhã trước mặt, nàng nghiêng đầu ngắm nhìn không chớp mắt. Đẹp quá, khác với vẻ lộng lẫy của nàng, vẻ đẹp của Đào Thanh Ly thanh thoát dịu dàng, tựa như lan rừng trong hang núi, khiến người ta không dám hái. Ông Linh Tiêu vội bước tới thi lễ, thuận tiện giới thiệu Công Giã Ti Đồng. Đào Thanh Ly đưa mắt nhìn từ đầu tới chân, quả là một mỹ nhân, chỉ riêng nhan sắc này đã đủ tư cách ở lại Phi Diệp Tân rồi. Vào đi, Trường Ngữ đang đợi. Hai người bước vào hậu viện nha môn, nơi này không thấy bóng dáng nha dịch, ngay cả tỷ nữ cũng không có. Cố Ly vừa bước ra khỏi cửa, thấy hai người liền dừng bước. Tiếu sư phụ ở trong, vào trong nói chuyện đi, ta còn việc phải đi trước. Công Giã Ti Đồng ngoảnh lại nhìn theo bóng lưng Cố Ly, khẽ hích ông Linh Tiêu, sao ta cảm giác Cố Ly có chuyện giấu chúng ta. Ông Linh Tiêu kéo tay nàng, thì thầm, đừng quan tâm chuyện của Ly sư tỷ nữa, nói chuyện đường ra trước đi. Đào Thanh Ly phía trước quay đầu lại, Ly Nhi tới đây là có nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì vậy? Công Giã Ti Đồng hỏi. Đào Thanh Ly chỉ cười mà không nói. Ông Linh Tiêu vỗ vai nàng, đương nhiên là nhiệm vụ của thư viện, người đâu phải người thư viện chúng ta. Đừng hỏi lung tung. Công Giã Ti Đồng bĩu môi, keo kiệt thế không biết. Trong lúc nói chuyện, ba người đã vào phòng. Tiếu Trường Ngữ đang cúi đầu viết chữ, thấy ba người bước vào, nàng dừng bút lại, tới rồi. Ông Linh Tiêu vội thi lễ, Công Giã Ti Đồng cũng theo đó hành lễ. Ngồi đi, Tiếu Trường Ngữ đưa tay ra hiệu. Đường ra là quân cờ hoàng thượng cài ở Đôn Châu. Trước khi phế bỏ nước cờ này, động vào họ có chút khó khăn. Nhưng với thân phận của ta, bảo vệ Đôn Vương không thành vấn đề. Linh Nhi, con về gặp Đôn Vương bảo hắn tạm thời bình tĩnh. Vâng, ông Linh Tiêu đáp lời. Công Giã Ti Đồng muốn nói, nhưng cảm thấy trong hoàn cảnh này nên chú ý một chút. Cứ gãi đầu bứt tai trông rất sốt ruột. Ngươi có gì muốn nói sao? Tiếu Trường Ngữ phát hiện một thời gian không gặp, tiểu cô nương này vẫn đáng yêu như vậy. Tiếu sư phụ, có đường ra ở đây, ngoại tổ phụ của Linh Nhi vẫn sẽ gặp rắc rối. Chi bằng nhân lúc người ở đây, nhổ luôn cái đinh này đi không tốt sao? Như vậy Linh Nhi rời khỏi Uyên Quốc cũng yên tâm. Tiếu Trường Ngữ cười, Linh Nhi, con nghĩ sao? Ông Linh Tiêu nói, con hiểu ý của người. Nếu phế bỏ đường ra, hoàng thượng sẽ phái người khác tới Đôn Châu, lúc đó càng khó đối phó. Giữ lại đường ra, ngoại tổ phụ chắc có thể đối phó được. Tiếu Trường Ngữ không nói gì, mà nhìn Công Giã Ti Đồng. Ngươi hiểu chưa? Công Giã Ti Đồng gật đầu. Hiểu rồi, chuyện này nàng không thích nghĩ, nhưng xuất thân công hầu thế gia, chỉ cần suy nghĩ một chút là dễ dàng hiểu ra. Được rồi, về Đôn Vương phủ đi, không có việc cũng không cần tới đây tìm ta. Xử lý xong chuyện bên này, ta còn phải tới kinh thành một chuyến, lúc đi cũng sẽ không báo trước. Chuyện này có ổn không vậy? Công Giã Ti đồng hỏi nhỏ, giọng đầy lo lắng. Chắc là ổn thôi, ông Linh Tiêu lắc đầu. Dù sao Tiếu sư phụ cũng đã ra mặt, xem ra ngoại tổ phụ lần này sẽ vượt qua được. Cầu trời như vậy, hai người trở về vương phủ. Ông Linh Tiêu kể lại chuyện của Tiếu Trường Ngữ với Đôn Vương. Đôn Vương tự nhiên hiểu rõ thân phận và năng lực của Tiếu Trường Ngữ. Nghĩ đến việc một quân vương uy nghiêm lại từ bỏ ngôi báu khi còn tráng niên để ẩn mình dạy học trong thư viện, vẫn cảm thấy khó tin. Thái Thượng Hoàng là người khoáng đạt, những âm mưu nơi triều đình rốt cuộc không phải là điều người theo đuổi. Nhưng có quyền lực trong tay mà vẫn sẵn sàng buông bỏ, đủ thấy tính tình của Thái Thượng Hoàng. Nói đến đây, Đôn Vương thở dài, ngoại tổ phụ nói phải. Quyền thế làm lay động lòng người, chỉ những kẻ sẵn sàng từ bỏ danh lợi mới có thể nhìn ra thiên hạ. Trời cao đất rộng, trong lời nàng có ẩn ý, Đôn Vương cũng nghe ra. Ta hiểu ý của con, để xem đã, dù sao còn cứu cứu của con, ta cũng phải nghĩ cho họ một chút. Đôn Vương nhìn sắc mặt hơi tái của ông Linh Tiêu, những chuyện này con đừng nghĩ ngợi nữa. Nữ tử phải biết lo cho sức khỏe của mình mới là chính đáng. Nhưng ông Linh Tiêu đã không muốn ở lại Uyên Quốc nữa. Những chuyện ở đây rối như mớ bòng bong. Từ khi trở về nàng chưa được yên ổn ngày nào. Nàng không sợ gì, nhưng lại sợ sẽ mang thêm phiền phức cho Đôn Vương. Chỉ là muốn rời đi cũng phải đợi vụ kiện với Đường gia có kết quả rõ ràng đã. Trong Trích Tinh Tiểu Trúc, Tần Tê chuẩn bị thuốc cho ông Linh Tiêu cuối cùng cũng xong. Đều được đựng trong những lọ sứ nhỏ. Lúc này đang viết nhãn. Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng động. Tần Tê ngẩng đầu, nhìn qua cửa nhưng không thấy gì. Nàng suy nghĩ một chút, không để ý, tiếp tục viết nhãn. Ngoài cửa lại có tiếng động, lần này nhỏ hơn, Tần Tê vẫn không quan tâm. Sau đó nàng nghe thấy tiếng gì đó đang di chuyển trong phòng. Nàng thò đầu ra nhìn quanh, kinh ngạc phát hiện trên sàn có hắc xà đang bò. Hắc xà không dài lắm, đôi mắt nhỏ như hạt đậu đang nhìn chằm chằm vào nàng. Lưỡi hắc xà không ngừng phun phì phì. Tần Tê gãi đầu, hắc xà từ đâu ra vậy? Nàng học y, không sợ hắc xà, cũng nhận ra loại hắc xà này không có độc. Chỉ là làm thế nào để bắt nó đây? Nàng hơi bối rối, võ công của nàng chủ yếu là khinh công, kỹ năng bắt xà không nhiều. Ly tỷ tỷ không có ở đây, nàng tự nói một mình, không biết Linh Nhi và Công Giã đã về chưa. Cuối cùng viết xong nhãn, nàng đứng dậy bước qua hắc xà, ra ngoài tìm người hỏi thăm tin tức của hai người kia. Khi biết hai người đã về, nàng lập tức sai người đi mời họ đến. Công Giã Ti Đồng và ông Linh Tiêu vừa ra khỏi thư phòng đã bị tỷ nữ chặn lại. Mời đến Trích Tinh Tiểu Trúc. Ái cha, có độc không vậy? Công Giã Ti Đồng vừa vào cửa đã la lên ầm ĩ. Yên tâm, không độc đâu. Tần Tê cười tủm tỉm ngồi trên bàn, mặc cho hắc xà bò khắp sàn. Nghe nói không độc, Công Giã Ti Đồng liền yên tâm. Từ nhỏ nàng đã phiêu bạt giang hồ, gặp hắc xà không ít, cũng quen rồi, nàng đi tới dễ dàng bắt con hắc xà, tìm một cái túi bỏ vào, giao cho hạ nhân đem ra ngoài ô thả. Sao lại có hắc xà? Ông Linh Tiêu rất lo lắng cho Tần Tê, Tần Tê lại rất bình tĩnh. Hắc xà này không độc, xem ra đối phương nhiều nhất chỉ là đùa giỡn, không thực sự muốn giết ta. Cách chương.